Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 605, loạn chiến tấm màn rơi xuống. 2. Quỷ đảo, trung tâm chiến trường, một đám đáng ghét ra hỏa. Bổn tướng quân nuốt các ngươi. Harris, Hogun, cẩn thận, toàn bộ lui xuống đi. Kế tiếp là ta chiến đấu. Không nên tới cản trở. Chi chi, chi chi, bị nguyệt thần đội ngũ làm không sợ người khác, làm phiền Kurozumi Orochi. Trương Khai máu tanh miệng to. To lớn hấp lực đột nhiên bao phủ hai cái không tránh kịp Minkher Family chiến sĩ. Mắt thấy hai người sẽ bị tươi sống nuốt sống đi xuống. Tiện tay huơi ra lưỡng đạo kiếm khí mắt diều hâu đem Kurozumi Orochi hai cái đầu bước lui. Chính mình vẫn không quên đem hắc đao đáng thành tròn lưỡi đao. Đem từ ba cái phương hướng khác nhau đánh tới cắn xé ngăn hồ sơ xuống. Cản trở ra hỏa, bổn tướng quân hôm nay tất sát ngươi không thể. Ăn mòn nọc độc, nôn, toàn thân đen nhánh, vảy răng đầy ba cái đầu rắn một cái một câu. Ở một trận dồn dập nôn ọe sau, phun ra số lớn khối dạng dịch nhờn. Bọn họ giống như là rửa nát trái táo như vậy, chỉ là tiếp xúc không khí trong nháy mắt, liền mang theo gai mũi khó ngửi mùi cùng khói đen, khí tức tà ác nồng đậm dị thường, thật là thúi không thể ngửi nổi, cùng người kia trương mặt xấu ngược lại là rất xứng đôi. Nhu kiếm, gió, ngừng thở mắt diều hâu không tránh không né, kim sắc thập tự kiếm chui kéo ra một hàng tàn ảnh. Không trung mặt trời rực rỡ tiết lộ đi xuống quầng sáng tựa hồ cũng bị cuốn vào trong đó. Tạo thành một cổ sáng ngời chói mắt cuồng phong. Đem toàn bộ nọc độc cuốn đến hắn hai bên. Ngươi tìm chết. Chết hẳn là ngươi. Hèn hạ vô sỉ người phản bội. Cuồng phong đi qua. Ở lại trước người mắt diều hâu là lưỡng đạo thối giữa nơi vạch ra thẳng tắp con đường. Tay cầm hắc đao chậm rãi mà đi hắn. Trên người khí thế hiện ra hết bá đạo, nọc độc thì như thế nào, tám cái đầu thì thế nào, hắn chỉ cần một thanh kiếm xẻ đem hết thảy đều chặt đứt. Ngươi cái tên này, khác quá cuồng vọng, chấm ngoặc kép, nhìn mình nọc độc là mắt diều hâu lát thành bình thẳng đại lộ. Kurozumi Orochi càng phát ra tức giận cùng ghen tị, hắn chưa từng thấy qua lớn lên nhanh như vậy kiếm khách. Một đêm trước cùng hắn hiện tại, đơn giản là tưởng như hai người, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng trên thế giới này có như vậy quái vật. Kozuki Clan Đốt cũng tốt, Kozuki Odin cũng được, hai người bọn họ cộng lại cũng không bằng cái này kêu Mihawk để cho người ta cảm thấy đáng hận. Tại sao ta không có như vậy thiên phú? Chưa từng người dám ngay mặt nói lão tử xấu xí. Dám xem thường tại hạ, toàn bộ đều phải chết. Bát kỳ hình bóng, tê để cho người ta ra đầu căng thẳng tiếng gào thét từ tám cái dữ tợn trên đầu phát ra. Sau đó là che khuất bầu trời to lớn bóng mờ bắn ra mà ra. Không có Minkher Family chiến sĩ quấy nhiễu Kurozumi Orochi, từ trời cao đem mắt diều hâu có thể né tránh toàn bộ phương vị phong kín. Cùng lúc đó, biến hóa còn có sau lưng của hắn tám cái hẹp dài cái đuôi. Bọn họ mượn thân thể cùng đầu che phủ. Lặng yên không một tiếng động không có vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Lại không có tạo thành mảy may phá hư. Giống như là xuyên qua không gian như vậy. Chợt lóe, ưng ngay, ở đầu rắn đánh tới trong nháy mắt. Giang hai cánh tay mắt diều hâu như bay lượn cửu thiên thương ưng như vậy. Giơ lên hai cánh tay chấn động một khắc kia, tay phải nơi hắc đao chủ động cong mở, nghênh đón gần đây đầu rắn, phốc suy, dọc theo đen nhánh vảy khe hở, trực tiếp cắm vào thân thể mang đến đau đớn lệnh Kurozumi Orochi không nhịn được rút đầu về. Chưa từng có từ trước đến nay mắt diều hâu theo sát phía sau tránh thoát ngoài ra hai cái đầu. Đánh vào. Còn lại năm cái đầu gào thét biến đổi phương hướng, một lần nữa chặn lại hướng lên con đường. Bá, rút ra hắc đao mắt diều hâu mang ra khỏi đại bưng máu tươi. Mượn chấn động lực đạo một cái càn quét cùng rất nhiều đầu rắn đụng nhau. Lúc trước tránh thoát hai cái đầu rắn tại hắn dừng lại một khắc kia. Từ bên trái cùng phía bên phải góc nghiêng phân xử khác đánh tới. Kurozumi đại thúc đả kích rất có châm trích. Nhất đao lưu kiếm khách đang không có thời gian chuẩn bị dưới tình huống. Căn bản là không có cách đồng thời ngăn cản hai cái này phương hướng đả kích. Hít kha zz hí zz zz. Xà tâm sâu bên trong. Híp mắt lại vui sướng hiện lên đại xà trên mặt. Sành sạch nọc độc từ từ xông ra. Không có chuôi này khó dây dưa hắc đao dưới tình huống. Muốn tay không ngăn cản hắn cắn xé là không có khả năng. Cho dù có ngạnh hóa Busosoku cũng không được. Ngay tại Kurozumi Orochi cho là mắt diều hâu vô kế khả thi thời điểm. Tay phải hắn chủ động bổ về phía gần đây đánh tới đầu rắn con ngươi. Kurozumi Orochi quyết tâm, nhắm mắt lại tiếp tục công kích. Đinh, hắc đao chạm đến đầu rắn một khắc kia. Văng lên chói mắt tia lửa đồng thời cuối cùng rời khỏi tay. Cái khác đầu rắn quan sát được một màn này, Kurozumi Orochi đầu tiên là kinh ngạc. Khẩn cấp đến mắt thấy tay phải của mắt diều hâu cầm đao hoành huy ngăn trở một bên kia đả kích. Tư thái kia hắn thật là quen thuộc không thể quen đi nữa. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi lại dám bắt chước bổn tướng quân kiếm kỹ. Không, là so với ngươi ưu tú hơn. Chấm ngoặc kép, mắt diều hâu con ngươi màu vàng bên trong để lộ ra diễu cợt. Để cho Kurozumi Orochi trực tiếp nổ tung. Tám cái đầu rắn hoàn toàn buông tha phòng ngự, liều lĩnh nhào tới, bá, bạch, dường như muốn ấn chứng mình nói ngữ như vậy. Dù là chỉ có một cái hắc đao, lại dùng tay trái tay phải trao đổi phương thức tấn công cùng phòng ngự mắt diều hâu. Linh hoạt rong ruổi ở quần ma loạn vũ đầu rắn lúc này. Lưu lại một thổi phồng một chút máu tươi vẫy xuống đất đai. Có loại không nói ra ung dung. Hoa hoa hoa, tức chết bổn tướng quân rồi. Chấm ngoặc kép, tức giận không giải quyết được vấn đề. Ngu xuẩn, ngươi một cái trơn nhẵn không lưu thu ra hỏa. Là con lươn sao? Ta xem ngươi càng giống như một chút. Đi chết, càng đánh càng loạn. Kurozumi Orochi vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Cái kia tầng tầng chồng vảy, ở hắc đao, tận dụng mọi thứ. Nhẵn nhủi dưới sự công kích hoàn toàn không được tác dụng. Rõ ràng chỉ cần cấp cho đối với phương một đòn nặng nề, chiến đấu liền kết thúc. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là không sờ tới một chút. Thật là khó coi. Từ ngươi mượn ngoại lực một khắc kia, kiếm sĩ tên cũng đã không có duyên với ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi chú ý thiên phú kiếm đạo. Cảm nhận được khuất nhục, thân là người yếu tự biết mình, chấm ngoặc kép, vốn là kiếm đạo tốt nhất tinh thần lương thực, có thể ngươi lại khí như tệ lý, ham muốn hưởng lạc, cái gì cũng muốn nắm giữ, còn không muốn thừa nhận thất bại, thật là làm cho người rất thất vọng. Thân thể càng phát ra linh xảo mắt diều hâu, sắc bén trong con ngươi tràn đầy thất vọng, địch nhân đã đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì rồi. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Chợt lóe, chém liên tục, hai tay nắm ở hắc đao mắt diều hâu tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mang theo ánh mặt trời tự nhiên xuống thất thải vầng sáng. Vạch ra một đạo rực rỡ lóa mắt chí mạng lưu quang phốc suy. Một, máu tươi văng đầy không trung mắt diều hâu sạch sẽ gọn gàng chém xuống một cái đầu rắn. Trên người. Trên thân kiếm lại không có để lại bất kỳ sát lục vết tích. Bị đau Kurozumi Orochi gào khóc quái khiếu lui về phía sau. Giẫm đến mặt đất bụi đất tung bay. Băng liệt bốn vùi lấp. Vẫn như cũ không tránh khỏi mắt diều hâu kia như bóng với hình đuổi giết. Hai, làm cái thứ hai đầu rắn ầm ầm lúc rơi xuống đất. Mắt diều hâu trên người khí thế càng bá đạo. Từ lúc ban đầu chật vật chống cự đến lực lượng tương đương. Rồi đến bây giờ cường thế nghiền ép. Liền một ngày thời gian cũng chưa tới. này theo người khác có lẽ là một món kinh hãi dị thường sự tình. Nhưng đối với mắt Diều Hâu mà nói nhưng là chuyện đương nhiên. Muốn trở thành cường giả, dựa hết vào thiên phú và khổ tu là kiên quyết không đủ. Nhưng cũng là không thể thiếu. Thành với kiếm, trung thành với kiếm, cực vô kiếm, đem hết thảy đều dâng hiến ở kiếm đạo thượng hắn. Chỉ là thông qua cuộc chiến sinh tử phương thức, đem dĩ vãng không ngừng lắng đọng, không ngừng tích lũy đồ vật hậu tích bạc phát rồi mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.